Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 515, thiên đạo thánh nữ. Đoạn tiên nhai, nghe được Tần Dương lời nói, Quách lão cũng là nghi hoặc không hiểu, trước đó Ninh Phỉ Nhi gọi điện thoại cho hắn thời điểm, liền cố ý dặn dò qua hắn, muốn dẫn lấy Liễu Bình cùng một chỗ phía trước. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì sự tình. Tiểu Dương, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Có phải hay không liên quan tới ta linh căn bị hao tổn sự tình? Liễu Bình mỉm cười nói. Bên cạnh Quách lão đôi mắt sáng lên. Thần tình kích động đứng lên. Tần Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi có thần tuyền manh mối? Tần Dương khẽ lắc đầu. Thần tuyền manh mối đã có manh mối. Chuyện này ta sau này cho ngươi thêm nói, lần này ta tìm Bình Di phía trước, liền là muốn cho nàng gặp cá nhân, gặp người, người nào? Liễu Bình sững sờ, Bình Di, cái này bên trong cũng không có người ngoài, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi nên là cổ võ Liễu gia người đi. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, nghe được lời này, Liễu Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Con người gấp nhìn chằm chằm Tần Dương, há hốc mồm, lại không nói gì. Hiển nhiên, nàng đã trải qua ngầm thừa nhận. Tần Dương khóe môi hơi vểnh. Đến, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Có lẽ ngươi biết, nói lấy, hắn liền xoay người lên lầu. Liễu Bình do dự một chút, cùng đi lên, mở cửa phòng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đánh tới. Tần Dương chỉ lấy trên giường hôn mê Liễu Chân, nhẹ giọng nói ra, Bình Di, ngươi có biết hay không nàng? Có lẽ là gian phòng tia sáng quá mờ, Liễu Bình cũng không có thấy rõ ràng, chỉ là đem nàng đến gần đến trước giường, thấy rõ nữ nhân gương mặt kia sau, con người trong nháy mắt co lại như châm mang, nghẹn ngào gọi nói, Tiểu Chân, giờ khắc này, Liễu Bình triệt để mộng. Trong đầu giống như có cái gì đồ vật đang lăn lộn, để cho nàng không cách nào suy nghĩ. Nàng coi là đời này rốt cuộc sẽ không nhìn thấy Liễu Chân, thậm chí coi là đối phương chết, nhưng không nghĩ đến hội tại lúc này, địa điểm này nhìn thấy đã từng cố nhân. Trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma, có chấn kinh, mừng rỡ, áy náy, hưng phấn, tự trách, nghi hoặc. Đủ loại cảm xúc xen lẫn tại cùng một chỗ, khiến cho nàng hốc mắt đầy tràn nước mắt, thuận theo gương mặt lăn xuống xuống. Liễu Bình run rẩy duỗi ra tay, khẽ vuốt lấy Liễu Chân gương mặt, muốn nói, thế nhưng là bờ môi run rẩy lợi hại, cuối cùng vuốt ve Liễu Chân khóc lên. Thật nhận biết, phía sau Tần Dương có chút thở dài, hắn trước kia cũng là chỉ suy đoán mà thôi. Nhìn thấy hai người này thực sự là cố nhân, cảm khái sau khi, nội tâm chỗ cũng là thay Liễu Chân cảm thấy cao hứng. Tin tưởng nàng tỉnh lại sau khi, tương tự sẽ rất kích động. Hồi lâu sau khi, Liễu Bình mới dừng tiếng khóc tỉ tê, nước mắt nhưng như cũ yên lặng lưu lấy. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Dương, nức nở nói, Tiểu Dương, cuối cùng là chuyện như thế nào? Tại sao Tiểu Chân lại ở ngươi cái này bên trong? Hơn nữa nàng còn nhận như thế trọng thương. Là ai đem nàng đả thương? Trong mắt nàng mang theo phẫn hận cùng đau lòng. Tần Dương tổ chức dưới ngôn ngữ. Đem cùng Liễu Chân quen biết đi qua đại khái nói nhất lượt. Chỉ là bỏ bớt đi hai người bọn họ phát sinh mập mờ sự tình. Bất quá lấy Liễu Bình sức quan sát. Đã trải qua ẩn ẩn đoán được Tần Dương cùng Liễu Chân quan hệ. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đến mức là ai tập kích nàng, cái này ta còn không biết. Có thể chờ thêm mấy thiên Liễu Chân tỉnh lại sau, liền sẽ nói. Tần Dương thản nhiên nói. Phòng bên trong lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, Liễu Bình nhẹ nhàng thở dài, sờ mó Liễu Chân trên mặt mặt sẹo, lẩm bẩm nói, Tiểu Chân những năm này nhất định nhận rất nhiều khổ, đều tại ta hẳn là sớm một chút tìm tới nàng, mà không phải từ bỏ hy vọng. Lúc này nàng nội tâm xấu hổ vạn điểm, đồng dạng là đại tiểu thư thị nữ, Liễu Chân vẫn như cũ kiên trì lấy báo thù tín niệm. Mà nàng lại ở thế tục giới hưởng phúc, thậm chí cùng người khác kết hôn, có bình thản sống qua ngày suy nghĩ. Bình Di, ngươi có thể hay không đoán một chút sẽ là ai tổn thương Liễu Chân? Có thể hay không là Bạch Đế Hiên? Dù sao Liễu Chân lần này đi giới cổ võ, vốn là nghĩ ám sát Bạch Đế Hiên. Kết quả, Tần Dương đôi mắt lấp lóe, ngậm lấy sát ý, nếu thật là Bạch Đế Hiên, dù là thực lực đối phương lại ngang ngược, hắn cũng đều vì Liễu Chân đòi lại công đạo. Liễu Bình giật mình một chút, giống như nghĩ đến điều gì sao, đôi mắt lóe lên, lập tức lại chậm rãi lắc đầu. Hẳn là không phải, lấy Bạch Đế Hiên thủ đoạn, nếu như hắn thật muốn giết người, Tiểu Chân là sẽ không sống đến bây giờ. Này sẽ là ai? Tần Dương nhíu mày, hắn nhạy cảm phát giác được. Kỳ thực Liễu Bình đã trải qua đoán được là ai, lại không nguyện ý nói. Có lẽ là cảm giác được Tần Dương bất mãn. Liễu Bình cười khổ nói, Tiểu Dương, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Loại Tiểu Chân tỉnh lại sau này rồi nói sau. Nếu như nàng nguyện ý nói cho ngươi lời nói. Tần Dương vặn lấy lông mày, chằm chằm đối phương một hồi lâu, khoát tay nói, tốt, cái này trước không đề cập tới. Vậy ta hỏi ngươi, Đoạn Tiên Nhai tại cái gì địa phương? Cái này ngươi hẳn biết chứ, dù sao ngươi trước kia cũng là Liễu gia nhà giàu nhân gia thị nữ. Đoạn Tiên Nhai, nghe được ba chữ này, Liễu Bình thần sắc phát sinh biến hóa. Kinh nghi nhìn Tần Dương, ngươi thế nào sẽ biết cái tên này? Ta có một thị nữ gọi Vu Tiểu Điệp, được đưa tới cái kia địa phương. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Liễu Bình biểu hiện trên mặt lập tức trở nên quái dị. Nhìn chòng chọc Tần Dương, ngữ khí cổ quái nói, ngươi nói ngươi thị nữ bị mang đến Đoạn Tiên Nhai, ngươi tận mắt thấy? Ta không tận mắt thấy, nhưng là đối phương lưu dưới một đạo ngọc giản, nói một năm sau khi có người hội tới tiếp ứng ta. Dạng này a? Liễu Bình thì thào một câu, lập tức mở miệng nói ra, cái này Đoạn Tiên Nhai là một cái cổ võ môn phái lánh đời, cụ thể ở đâu không mấy cái người biết được. Nếu như ngươi thị nữ thực sự là bị mang đến Đoạn Tiên Nhai, có lẽ này lại là nàng tạo hóa. Nói không chừng nàng hội trở thành thiên đạo thánh nữ. Thiên đạo thánh nữ, đây cũng là cái gì đồ chơi? Có thể ăn không? Tần Dương góc miệng ngậm lấy khinh thường. Cái gì đồ bỏ đi thánh nữ? Tại hắn hệ thống trước mặt tất cả đều là phù vân. Nhìn Tần Dương trong mắt sắc mặt giận dữ, Liễu Bình cười nhạt nói, cái gì đồ chơi, ngươi sau này thì sẽ biết. Mặt khác, đời trước thiên đạo thánh nữ là ta gia đại tiểu thư. Liễu Như Thanh, Liễu Như Thanh, Tần Dương khẽ giật mình. Đúng, bất quá đáng tiếc là, ta gia đại tiểu thư rất ít đi Đoạn Tiên Nhai. Sau đó cái này thánh nữ đầu sùi cảo không biết cái gì nguyên nhân, được thu trở về. Nếu như không thu lời nói, đại tiểu thư liền có thể kế thừa thánh nữ đạo thống. So Bạch Đế Hiên sớm hơn một bước thành tiên, Liễu Bình có chút tiếc nuối nói ra, nghe rất lợi hại. Tần Dương trầm tư chốc lát, cau mày nói, chẳng lẽ là Đoạn Tiên Nhai người nhìn thấy Vu Tiểu Điệp tư chất không tệ, cho nên dự định đi bồi dưỡng nàng, lập nàng làm cái gì thánh nữ? Hiện tại Tần Dương đại khái đã trải qua vuốt rõ ràng Liễu Chân các nàng lúc ấy phát sinh tình hình, hiển nhiên là Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp bị một số người tập kích, dẫn đến hai người phân tán, mà đang chạy trốn trên đường, Vu Tiểu Điệp lại bị La Sát Môn thiếu chủ chỗ bắt lấy. Chỉ là lúc này, tới một cái người thần bí nhân này trước cứu Liễu Chân, sau đó lại cứu Vu Tiểu Điệp, mang theo nàng đi Đoạn Tiên Nhai, cũng không nhất định là Đoạn Tiên Nhai người. Dù sao tại giới cổ võ vẫn có một số người biết Đoạn Tiên Nhai vị trí cụ thể.